Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 6, ta còn thế nào lăn lộn. Man Hùng Vương bi phẫn, nghĩ muốn phát tác, mà ở thời khắc cuối cùng rốt cục khống chế lại rồi tâm tình của mình. Nó chột dạ mà nói, nhân loại, ngươi không biết nặng nhẹ, liền ta cũng dám làm nhục. Tương đương khiêu chiến biển mây mù bên trong tất cả dị thú. Ngươi như hiện tại thả rồi ta, nghiêm túc bồi tội, ta nghĩ có lẽ có thể tha thứ ngươi. Ta muốn ngươi tha thứ làm gì? Tần Phong bĩu môi, cầm trong tay kiếm gãy, ba chít chít một tiếng liền đập xuống dưới, lần nữa để nó mắt nổi đom đóm. Tai Minh hoa mắt, giống, muốn như thế nào? Man Hùng Vương gầm thét. Ngươi ở biển mây mù lăn lộn lâu như vậy, nhất định phải đến rồi bảo bối tốt, nhanh cho Phong ca ta lấy ra. Tần Phong con mắt sáng tỏ, nói ra rồi mục đích của mình. Không có, đồng dạng không có, Man Hùng Vương cũng là dứt khoát. Hừ, làm ta dễ bị lừa có phải không? Tần Phong trừng mắt, không cho, ta trước hết đem ngươi bốn cái tay gấu chặt rồi. Đây chính là đại bổ tốt đồ vật. Ngươi dám? Man Hùng Vương gầm thét. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Tần Phong nói làm liền làm. Cầm trong tay kiếm gãy, chiếu vào Man Hùng Vương trái tay trước liền cắt chém. Man Hùng Vương gấu to trưởng đích thật là toàn thân nó chân quý nhất bảo bối. Cái này hung tàn nhân tộc thật đúng là ăn hàng người trong nghề. Lân Cật Thú ở phía xa nói thầm. Ngoài miệng còn giữ nước miếng, không thể không nói, nó vậy trông mà thèm, chỉ là trước kia không dám nghĩ mà thôi. A, Man Hùng Vương kêu thảm, giống như vào rồi lò sát sinh đồng dạng, vô cùng đáng thương, răng rác, kiếm gãy không gì không phá, thật đem kia to lớn tay gấu nện đứt, ánh sáng lập lòe, rơi xuống ở trên tảng đá phát ra âm vang vang. Giống như kim loại thanh âm rung động. Bảo bối tốt nha. Tần Phong ưa thích. Cảm giác được rồi một luồng nồng đậm linh khí. Ta cùng ngươi liều rồi. Man Hùng Vương gầm thét. Hôm nay gặp rồi vận đen tám đời. Thế nào lại gặp dạng này một cái biến thái khốn nạn. Đây là nhân tộc sao? Chính là Man Hùng Vương lĩnh trong đất kia chút khuất phục dị thú vậy kinh hãi liên tục. Không dám ra tay giúp Man Hùng Vương. Liều cái gì liều? Ta ghét nhất chém chém giết giết rồi. Tần Phong vừa đứt kiếm đắp lên rồi trên mặt của nó. Trực tiếp để nó ngất đi rồi. Lười dây dưa với hắn. Vạn thú sợ hãi. Đều không tự chủ rời xa rồi cái này hung tàn nhân tộc mấy bước. Chỉ có Lân Cật Thú một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Rất là kiêu ngạo từ bên ngoài bốn phía chen rồi tiến đến. Một cái tay gấu thêm một cái cánh đủ hôm nay thức ăn rồi. Tiểu hoàng, tìm linh bảo, tìm xong rồi chúng ta lại đi kia hai cái đại hoàng gà địa bàn tìm xem. Tần Phong khiêng lấy kiếm, gãy nói, Tần Phong cùng Lân Cật Thú bắt đầu từng bước quét ngang biển mây mù bên ngoài bốn phía. Lãnh địa ạ. Đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Đây là biển mây mù một trận đại kiếp. Ban đầu Lân Cật Thú còn có chút bận tâm ngày sau bị thanh toán. Nhưng con giận nhiều rồi không sợ cắn. Theo lấy đắc tội dị thú bá chủ nhiều rồi. Lấy được linh bảo nhiều rồi. Lân Cật Thú vậy càng ngày càng không có cố kỵ rồi. Mà đổi thành một bên đông đảo dị thú bá chủ lại có thể tính hỏng bét rồi đại nạn. Không chỉ chân tàng mấy ngàn năm linh bảo toàn bộ bị đoạt. Thường thường kia hung tàn nhân tộc ma vương còn muốn ở bọn chúng trên người cắt thịt vào nồi. Thậm chí có hai đầu dị thú bá chủ trực tiếp đều bị xử lý rồi. Quá hung tàn, thời gian dần trôi qua. Biển mây mù bên trong dị thú bá chủ nhóm cũng đều phát hiện rồi nhân tộc này ma vương một chút quy. Tắc ngầm, tỉ như chỉ cần để hắn nhìn thấy ngươi huyễn hóa hình người. Là một cái nhân loại bộ dáng, hắn coi như đánh bại, cũng sẽ không cắt thịt đun như. nói là có nhân loại cái bóng, ăn lấy không thoải mái. Thế là, một đầu đầu cực cảnh bá chủ đều huyễn hóa lấy nhân loại bộ dáng. Để phòng vạn nhất, mặc dù nói dị thú một khi tu luyện tới cực cảnh đều có thể huyễn hóa hình người. Nhưng có thể huyễn hóa, cùng nguyện ý huyễn hóa là hai chuyện khác nhau. Ngày bình thường bọn chúng sinh tồn cùng biển mây mù, một cái nhân loại không gặp được, càng là không cần thiết huyễn hóa hình người. Lại không nghĩ đến, đột nhiên tung ra tới một người tộc ma vương, đưa nó nhóm ép từng cái trưởng thành, nhăn nhó mà không tự nhiên, quả thật có chút buồn cười. Đảo mắt hơn phân nửa tháng đi qua rồi, cái này nửa tháng đến, Tần Phong buổi sáng ăn cướp, buổi chiều ăn no bữa ăn ngon liền bắt đầu đem mấy ngàn năm linh bảo làm điểm tâm ăn đồng dạng tiêm. Tu, những này linh bảo ẩn chứa thần cảnh đại năng còn sót lại thần tính lực lượng. Đặc biệt là đối với nhân loại trợ giúp vô cùng to lớn. Tần Phong thật sớm liền nhờ vào đó tu luyện tới rồi quy nguyên tầng 9 đỉnh phong. Làm sao đột phá cực cảnh một mực xa xa khó vời. Cực cảnh cùng quy nguyên cảnh chênh lệch quá lớn rồi. Nó danh xưng siêu phàm nhập thánh. Chuẩn xác mà nói, cực cảnh là siêu phàm, thánh cảnh là nhập thánh. Cả hai hợp chi chính là siêu phàm nhập thánh. Cái này đã siêu việt rồi nhân loại cực hạn. Vô luận tuổi thọ, lực lượng, thần thông đều toàn phương diện siêu việt. Mà quy nguyên cảnh thì là cùng chân nguyên cảnh, hư nguyên cảnh chờ cảnh giới đồng dạng. Nói lối rồi, vẫn là nhân loại phạm trù. Cực cảnh cùng quy nguyên cảnh chênh lệch có thể nghĩ, đây là một đạo hồng câu, một đạo lạch trời, rất nhiều người bước không qua, sẽ bị khốn một đời, như diễn tiêu cương vực, hơn ngàn tên quy nguyên cảnh người tu hành, cũng chỉ có Đông Lưu Tử, Đồ Hải Lãng, Mộ Dung Hồng Bân ba người thành công đột phá, trong đó Đồ Hải Lãng vẫn là Đông Lưu Tử toàn bộ trợ giúp. Mộ Dung Hồng Bân vì Thác Bạt thị tộc trợ giúp kết quả. Như Tinh Thiên Tông đệ tử, hơn 1.000 quy nguyên cảnh, quy nguyên tầng 9 cũng không ít, nhưng một cái cực cảnh không có. Đột phá cực cảnh chi khó giống như lên trời. Hôm nay, Tần Phong vậy đứng trước rồi đạo khảm này. Bất quá cái này khảm nói lớn rất lớn, nói nhỏ đối Tần Phong tới nói cũng liền có chuyện như vậy. Lấy hắn thiên phú cùng năng lực, càng hấp thu vô số linh bảo, xí dương kim thạch, cực âm hàn tuyền vân vân cơ duyên, sớm muộn đều có thể tùy tiện đột phá cực cảnh. Bây giờ mấu chốt là, Tần Phong hiện tại liền muốn đột phá, tại đột phá quy nguyên tầng 9 còn không có 20 ngày liền muốn tiếp lấy đột phá cực cảnh. Cái này quá khó, gần như không có khả năng. Nhỏ bé nhân tộc, ta muốn xé nát ngươi. Một cái số mét cao to cự khuyển gào thét, nhanh chân hướng về phía trước, ép hướng Tần Phong. Đây là thực sự ở một con chó, không giống lân cật thú kia cái tên giả mạo, chỉ bất quá có chút biến dị, là ba cái đầu, danh xưng địa ngục tam đầu khuyển, có được cực cảnh tầng 2 thực lực đáng sợ. Giống ngoặc kép, ba khỏa đầu sỏ tranh nhau sủa inh ỏi, âm thanh giống như hổ khiếu. Địa ngục tam đầu khuyển lao thẳng tới Tần Phong, nó rộng rãi miệng răng nanh, tướng mạo dữ tợn, đây là một loại phách lối tự tin, càng là nhục nhã, giống như là cự long nghiền ép côn trùng vậy hững hờ. Lấy không thể ngăn cản chi thế chấn giết. Tần Phong là ai? Cho tới bây giờ không có bị dị thú khi nhục qua đây. Đương nhiên rất cường thế. Đưa tay liền lộ ra kiếm gãy. Hung mà chuẩn thi triển chân võ kiếm đạo. Một đạo thô lớn ánh kiếm trực tiếp đánh vào địa ngục tam đầu khuyển lợi chảo phía trên. Ngao, địa ngục tam đầu khuyển lúc này gào lên đau đớn. Nó cái kia to lớn màu đen lợi chảo mặc dù có linh lực lấp lóe, nhưng là bởi vì quá phách lối chủ quan, như vậy cuồng dã đạp đến, thiếu khuyết bảo hộ, tao ngộ kiếm kích sau. gan bàn chân trên linh lực bị đâm xuyên, máu tươi dâng trào. Tần Phong đúng lý không tha người, xông về phía trước, trực tiếp lại liên tục thi triển kiếm đạo, đối lấy địa ngục tam đầu khuyển toàn thân các nơi chém tới. Phốp, máu bắn tung tóe, địa ngục tam đầu khuyển bị thương, nhưng là nó ứng biến thần tốc, hộ thể linh lực xuất hiện, ô quang tăng vọt, nó lập tức đằng không mà lên, nhảy lên mấy chục mét không trung, né qua rồi đáng sợ một kích, kiếm gãy phía trên đã dính rồi mảng lớn máu loãng. Tần Phong chiến ý bốc lên, lần nữa ra tay, kiếm khí xuyên qua hướng không trung, địa ngục tam đầu khuyển tức giận, không nghĩ tới ban sơ một cái sơ sẩy, để nó như vậy bị động, mất đi tiên cơ, rơi vào hạ phong, nó mặc dù to lớn, nhưng lại rất linh hoạt, một cái lật ngược, hoành không mà đi mấy trăm mét, một tiếng ầm vang rơi vào rồi trên mặt đất. Đem đại địa đều đạp băng liệt rồi. Một cái màu đen lợi chảo khí muộn đập xuống, một khối hơn mấy trăm ngàn cân đá lớn nháy mắt nổ nát vụn. Ác khuyển nổi giận, trong mắt lại dẫn một vệt e ngại. Tên nhân loại này thực sự quá mạnh rồi. Vượt xa nó, đại cầu, ngươi có ba khỏa đầu, đưa ta một khỏa nếm thử, hẳn là sẽ không chết đi. Về sau tất cả mọi người sẽ rất quen, đừng như thế lòng dạ hẹp hòi. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, lại có chút không nhìn địa ngục tam đầu khuyển. Nhân loại, chúng ta không xong. Địa ngục tam đầu khuyển gầm nhẹ, thế mà xoay đầu liền chạy. Cái đầu rất lớn, lá gan tặc nhỏ. Tần Phong bĩu môi khinh thường, đây là hắn đối thủ bên trong cái thứ nhất giao thủ một cái liền chạy mệnh đây này. Bất quá cũng là trước đó đối thủ đều là cực cảnh tầng 1. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị trọng thương thậm chí bỏ mình. Không có chạy trối chết cơ hội. Đại ca, ngươi mau đuổi theo a, giết rồi nó. Thấy Tần Phong không có truy sát, Lân Cật Thú tức khắc gấp rồi. Tần Phong lười biếng dương mắt nhìn sang, bĩu môi nói, gần nhất ăn mặn quá nhiều, ngán rồi, ta phải sửa đổi một chút miệng, ăn hai ngày thanh đạm. Lại nói, ta chủ yếu là đoạt linh bảo, kia đại cầu chạy rồi vừa vặn không ý kiến ta chuyện. Tổ tông, đây chính là cực cảnh tầng 2 dị thú bá chủ a. Lân Cật Thú kém chút khóc rồi, cực cảnh tầng 1 ngươi không giết, quay đầu bọn chúng tìm ta tính sổ. Ta miễn cưỡng còn có thể đấu đấu, cực cảnh tầng 2 ngươi không giết, về sau bọn họ tìm ta tính sổ, còn không đem ta sống lột rồi. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút nói, cái này cùng ta có quan hệ sao? Lân Cật Thú tức khắc biểu lộ cứng đờ, giống như bị sét đánh rồi đồng dạng, toàn bộ đều ngốc rơi rồi. Thấy thế, Tần Phong không khỏi cười nói, tiểu hoàng, cùng ta lăn lộn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, bá khí lộ ra, người dạng này nơm nớp lo sợ, vì huynh thật mất mặt ai. Lân Cật Thú thân thể cứng ngắc, ngày thường bá khí này lại thực sự không cách nào lộ ra, ngươi là muốn chết, ta còn muốn sống đây. Tần Phong vẫy vẫy tay, thúc giục nói, mau dẫn vi huynh đi tìm bảo. Yên tâm, vi huynh bảo kê ngươi. Lân Cật Thú khóc nói, vậy ngươi rời đi biển mây mù về sau đâu? Ngươi lại sẽ không ở tại nơi này lâu ở, cái này sao? Tần Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể cùng ta cùng đi ra. Ta thủ hạ tiểu đệ vô số, thêm ngươi một người không nhiều. Lân Cật Thú hơi hơi ngây rồi xuống, rời đi biển mây mù. Cái này chuyện nó thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao biển mây mù lực lượng thần bí lực hấp dẫn quá lớn, mà lại khắp nơi là có thể trợ giúp tu hành linh bảo. Ai đến rồi đều không muốn đi, nhưng nếu như ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Không đi cũng phải đi a. Vậy ta phải nhiều đoạt chút linh bảo, không phải về sau ăn không được rồi. Lân Cật Thú nói thầm nói. Cái này đúng rồi, Tần Phong cười nói. cực cảnh tầng 1 đoạt xong rồi, chúng ta lại đem cực cảnh tầng 2 cướp sạch một vòng. Sau đó là cực cảnh tầng 3, từng cái một đến, không vội, Lân Cật Thú gật đầu. Cái này mười mấy ngày giữa, nó tận mắt nhìn đến cái này nhân tộc ma vương thực lực đáng sợ tiến bộ tốc độ. Nếu như nói ở ngay từ đầu, nhân tộc ma vương còn không phải Ly Long đối thủ, vậy bây giờ chỉ sợ Ly Long đã không phải là hắn đối thủ rồi. Một điểm này, Lân Cật Thú thân là cực cảnh bá chủ sức phán đoán vẫn phải có. Cho nên, nghe Tần Phong nói muốn liền cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ cùng một chỗ toàn bộ cướp sạch. Cái này không phải là không được. Đồng thời biển mây mù bên trong cực cảnh tầng 1 dị thú nhiều nhất, bây giờ đã toàn bộ cướp sạch. Phía sau cực cảnh tầng 2 cùng cực cảnh tầng 3 dị thú, toàn bộ cướp sạch một lần, chỉ sợ cũng sẽ không lại dùng nữa tháng lâu rồi. Này lại rất nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?